Chương 510, quái dị vặn vẹo phương thức ứng đối. Mặt đối với mẫu thân chiến hữu, thân là phở làm hạ giờ cũng không có minh sát trưởng bối cùng vạn bối khái niệm sana, lấy vô cùng tĩnh táo ngữ điệu tuần hỏi. Hiện tại là dạng gì tình trạng a, tuy là còn không phải phi thường khẳng định khảm xin lấy tiểu hài từ đặc hữu lanh lảnh, lại tuyệt không non nớt tiếng nói đáp. Ta nghĩ, chắc là ta sở biên soạn điều âm tự tại pháp, chịu đến nào đó quấy nhiêu kết quả. Ý tứ chính là, cái này cái cự đại tự tại thư cờ cùng bên ngoài tạo thành ảnh hưởng, là đến từ người nào đó tùy tiện sửa chữa ngươi điều âm tự tại pháp hoặc tự tại thư cờ tạo thành ảnh hưởng, tuy là lĩnh vực bất đồng, mặt hệ gì lấy đồng dạng là tự tại sư thân phận tuần hỏi. Ân, xem ra đúng như vậy không sai, trên thực tế, chúng ta cũng lớn trí đoán được là cái nào en trột sẽ làm ra loại sự tình này. Quấn quanh ở khảm xìn ngón giữa tay trái tới cổ tay cùng trong tay háo sườn thủy tinh chuỗi hạt bên trong, vang lên so với xỉ mổ đặc biệt khàn khàn trả lời. Đó là hắn dùng để diễn tả mình ý chí nút buộc hình thần khí tắt bia xạ nạ nói từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, vì vậy đi thẳng vào vấn đề tuần hỏi. Theo ý ngươi, sự kiện lần này chủ mưu là ai nàng cũng không có như cùng mặt hệ gì giống nhau, đi qua tự tại thư cờ liền phát giác địch nhân thân phận, dù sao xạ nạ trở thành phở làm hạ giờ đến hiện tại thì ngưng, cũng bất quá chỉ có 2 năm mà thôi. Ở mặt hệ gì cùng khảm xỉn trước mặt, lập tức buộc lộ ra kinh nghiệm chưa đủ nhược điểm. Đã từng cùng mặt thực kề vai chiến đấu khảm xỉn biết xa nạ loại kiểu này người ghét nhất nét mực, đơn giản nói tóm tắt trả lời. A, chính là tham đam cầu cứu đan tạ lì ổng phải có nghe qua A là giáo sư. Thì ra là thế, cái này khó trách. Xa nạ cùng A lặt tỏ nhất thời hiểu, tuy là chưa bao giờ gặp, có thể kẻ điên giáo sư tên, đúng là như sấm bên tai. Đương nhiên, đều là không phải hảo danh tiếng. Đi tới cái này cái thế giới en trộ. Đại đa số đều là sống được tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, chung với dục vọng của mình cùng tín nhiệm người. Loại này cực đoan tồn tại hình thái, cùng bộ phận cùng nhân loại ký hiệp ước, khiến cho trở thành phở làm hạ dở cờ dìm sấn lột ngay thẳng nghiêm cẩn cá tính đương nhiên cũng không thiếu mà có xì a loại này trường hợp đặc biệt hình thành đối lập. Trong đó, giáo sư cũng chính là tham đam cầu cứu đãn tả lì ổng, càng là đắm chìm trong cực đoan ly kỳ cổ quái dục vọng cùng tín nhiệm trong. Luôn luôn bị trào phúng là siêu cấp quái nhân mà thanh danh đại táo cờ dìm sần lột nghe tiếng đã lâu phía trước cũng đã hiện thân nhân thế hán, vì nhằm vào cờ dìm sần cùng cái này cái thế giới song phương sinh thái tiến hành nghiên cứu cùng thử nghiệm, không tiếc đánh bạc bản thân tồn tại toàn bộ. Hán sở dĩ trở thành một đại chướng ngại nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ không cách nào phán đoán bên ngoài hành vi chuẩn tắc điểm này. Bên ngoài dục vọng hình thức cùng đối tượng thường thường không ngừng thay đổi. Đối với tại bình thường en trồ hành động phương châm, hắn có lúc sẽ mãn bất tại hồ trực tiếp vượt quá, thậm chí là tiến hành dẫm đạp. Hàm nghĩa trong đó cùng ý nghĩa chỉ có chính hắn mới hiểu được, căn cứ một ít lời chứng, có lúc thậm chí ngay cả chính hắn cũng không hiểu. Hắn đã từng làm thuê cho một vị cờ dìm sần lột tham dự bên ngoài quỷ dị kế hoạch, sau lại bởi vì muốn làm những thứ khác thử nghiệm, cho nên tiêu diệt vị kia ma vương hắn đã từng nhận ủy thác cường hóa phở làm hạ giờ nỗ lệ phantasm. Sau lại đã cùng Encho gây giống nhau cường hóa động tác, kết quả tạo thành song phương tổn hại nghiêm trọng. Hắn cùng với vài phở làm hạ dở sinh ra có chút liên quan, Encho trong cũng không thiếu có người đối với hắn hận thấu xương, muốn ngoại trừ chi cho thông khoái. Hắn đối tượng thí nghiệm không phải giới hạn trong tự tại pháp cùng tự tại thư cờ, từ nỗ lệ phẹn tạt xâm đến thế giới cấu tạo, ngẫu nhiên thậm chí liên quan đến nhân loại, Encho, phở làm hạ dở, đối tượng theo hắn lật lọng. Phản phúc vô thường tầm tình lần nữa biến thiên. Giả như chuyện tối nay món là hắn làm chuyện tốt, cái kia hắn mục tiêu quá mức rộng khắp, vì vậy không cách nào dự đoán từ quái dày tự tại pháp tiến tới dẫn phát hiện tượng kỳ quái cái này hành vi đến xem, chỉ sợ không phải lấy gặm ăn nhân loại cái loại này đơn thuần mục đích liền có thể giải thích đây hết thảy. Như vậy đối thủ tương giác bắt đầu một dạng cường địch tới càng thêm khó chơi. Không phải qua a. Không phải cảm thấy rất kỳ quái sao mà có si ạ tuần hỏi, giọng nói nghe cũng không thế nào ngưng trọng. Rõ ràng khu động dở dở như thế bảng lớn tự tại pháp, cái kia hồ đồ rõ ràng đại vương khí tức thậm chí ngay cả tí xíu cũng không cảm ứng được. Đây là lặp lại phía trước cùng khảm xin vấn đề, nhiều người sức mạnh lớn, xã nạ tuy là trở thành phở làm hạ dở thời gian cũng không lâu, mà dù sao là một vị cường đại phở làm hạ dở, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hai giới chi tự. Chưa chắc không phải sẽ phát hiện cái gì. Mặt hệ gì cũng sắp ánh mắt nhìn về phía Sana, nói rằng, dựa theo lẽ thường tới hội sở, một ngày một hơi thở khu động như vậy đại quy mô tự tại pháp, nhất định có thể cảm ứng được mới đúng, giống như tỷ gì ẻn cái nôi hoa viên, nhưng là vừa rồi chúng ta đã trinh chắc qua, nhưng không có phát hiện chút khí tức nào. Tiểu nha đầu, ngươi có phát hiện gì không? Mặc dù là ở hỏi Sana, có thể giọng nói của nàng hiển nhiên có ám chỉ gì khác. Sana minh bạch mặt hẹ gì ám thị người kia, nếu như là hắn, quả thật có khả năng phát hiện cái này tự tại thức bí mật. Nhưng là, hiện tại hắn cũng không tại. Gió đêm hưu hưu, xa xa chim ưng biển tế thoạt nhìn dường như không có chút nào rối loạn, có thể âm thầm, dị biến đã sinh ra. Dựa theo tình huống hiện tại kéo dài nữa, tuyệt đối sẽ dẫn phát to lớn hỗn loạn. Không phải, ta chỉ là cảm thấy một cỗ to lớn vặn vẹo mà thôi, những thứ khác chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Xa nạ tự nhiên lắc đầu, lấy nàng hơi lộ ra xù xì tự tại pháp, làm sao có thể cảm giác được cái này tự tại thức nội tình. Mặc dù nhưng đã có dự cảm, có thể nghe được xa nạ lời nói về sau, hai nhân hay là nhịn không được có chút thất vọng. Chứng kiến trên mặt bọn họ cái kêu biểu tình thất vọng, xa nạ trong lòng quýnh lên, theo bản năng mở miệng nói. Ta mặc dù không biết, có thể dù gì khẳng định có thể phát hiện A mặt hẹ gì lập tức lộ ra hiểu rõ vu sắc tán thành. Là hắn, quả thật có khả năng hiện tại, Mỹ xạ kỳ thành phố cả cái khu vực đang phát sinh biến hóa dị thường đồng thời, chỉ tràn đầy yếu khí tức, để phờ làm hạ dở không cách nào nắm giữ tế vi tình trạng. Không cần phải nói, thậm chí ngay cả bày ra cái này bắt đầu sự kiện người trong cuộc bết bát nhất là, tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng là sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng ma vương cũng vô pháp cảm ứng được hắn người hầu cũng chính là lệ sỉ thỉn đồ mì nổ sở chế tạo quái dị gây rối. Loại tình huống này ngược lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu, phảng phất cất giấu trong đó cái gì việc nhỏ không đáng kể. Tại loại này không có có bất kỳ đầu mối nào hình dáng tình huống bên dưới, tìm kiếm một cái đột phá khẩu, liền có vẻ trọng yếu phi thường. Dù gì khảm xin nhớ lại hôm qua thiên kích bại chính mình người nào đó, biểu tình rốt cuộc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngươi biết hắn xa nạ cùng mặt hẹ gì cùng nhau nhìn lại, ạ lạt tỏ cũng kinh ngạc hỏi. Ân, ngày hôm qua khảm xin đem ngày hôm qua sự tình đơn giản giải thích một lần, nghe được khảm xin bởi vì sơ suất, ngay cả thực lực còn chưa kịp phát huy đã bị cướp đi vũ khí, xa nạ cùng mặt hẹ gì trên mặt lộ ra tự hào thần tình. Đây chính là các nàng người yêu a nếu như là hắn. Quả thật có khả năng, bất quá hiện tại hắn ở chỗ nào so với sỉ mộ đặc biệt từ khảm xỉn tay phải phát sinh hỏi, mặt hẹ gì lập tức nhìn về phía xa nạ. Bị nhìn chăm chú xa nạ đỏ mặt lên, tuy là đối với mình người yêu đạt được tín nhiệm mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng mình trơ mắt nhìn hắn ly khai cũng là sự thật. Huống chi, xảy ra mới vừa sự tình, nàng tạm thời cũng không có cái tâm đó tỉnh đi tìm dù gì. Xem ra là mất đâu khảm xỉn nghĩ thầm. Tiếp tục quan sát xa xa cái kia khổng lồ tự tại thư cờ, thần tình trang nghiêm. Cái này tự tại thư cờ, đang ở đem thành phố vặn vẹo mở rộng, Phu Zets cũng vô pháp sử dụng. Tiếp tục như vậy, cái thành phố này sẽ bị cuốn vào một cái không cách nào nữa lần chữa trị vặn vẹo trong. Rốt cuộc là ra với mục đích gì, khó đạo nhất điểm đối sách cũng không có sao không cách nào chữa trị vặn vẹo lệnh ạ lạt tỏ cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính. Hắn lần nữa hỏi đối sách. Khảm xin ở mũ trùm đầu phía dưới gật đầu. A, ta đến thuyết minh đối phương lợi dụng chắc là ca ta tu huyết ấn cũng chính là chúng ta dùng để điều âm tự tại thư cờ đi, vốn là để cái này cái thế giới hoạt động hướng phía hòa hài phương hướng một lần nữa tổ hợp, chẳng qua trước mắt xem ra, cái này lực lượng đã hoàn toàn mất đi đã khống chế. Hắn mang theo trầm tĩnh lạnh lùng giọng, làm bộ nhô lên đầu vai. Không nghĩ tới tham đam cầu cứu cái này sở hữu hơi thở mãnh liệt ma vương lại có biện pháp ở chúng ta hoàn toàn không cách nào cảm ứng được tồn tại tình trạng phía dưới, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn đồng thời tiến hành chiếm lĩnh cùng khống chế hai loại phức tạp khó giải tác nghiệp trong khoảng thời gian ngắn thực sự không dám tin tưởng, thật không biết hắn đến tột cùng là khiến cho dùng dạng gì thủ đoạn so với sỉ mộ đặc biệt cũng từ khảm xỉn tay phải nói bổ sung. Ân. Phía trước giới bên ngoài túc cũng đã nghe nói tên kia ý đồ nhiễu loạn điều âm công tác nghe đồn, nhưng mà chúng ta đối với đối phương sẽ thải lấy dạng gì cụ thể động tác lại là hoàn toàn không phải tin tưởng. Hiện tại mắt mở trừng trừng nhìn trạng huống như vậy phát sinh, thực sự tương đương tiếc nuối. Xa nạ đối với đầu đuôi sự tình căn bản không có hứng thú, chỉ nhằm vào hiện trạng suy nghĩ ứng đối biện pháp. Như vậy, chỉ phải phá hư cái gì đó tự tại thư cờ. Không những có thể dự phòng không thể đoán trước ý đồ, chủ mưu cũng sẽ hiện thân đúng không? Điều âm phương đi hệ nở chỉ cần lại tới một lần là được. Khảm xin lần nữa gật đầu, lần này động liên tục làm cũng có vẻ trầm trọng. À, nếu như làm được nói đương nhiên không thể tốt hơn mặt hẹ gì mặt lộ vẻ không hiểu biểu tình. Có ý tứ cái kia tự tại thư cờ là các ngươi thiết trí a nàng cho là nên cùng tỷ gì ẹn giao chiến chi tế cách làm giống nhau, trước hết đi phá hủy đối phương vương bài. À, không phải, cái này chỉ là đơn thuần thôi chắc. Cái kia tham đam cầu cứu cũng không đến nổi dễ dàng như vậy, cũng là người ta phá hư làm cơ quan hạch tâm huyết ấn mới đúng. Mà mấu chốt hơn là, không cách nào triển khai phụ dẹt, bọn họ phá hư đem đối với hiện thế tạo thành ảnh hưởng. Nếu như vậy, vậy trước tiên tiến hành điều luật, đem vặn vẹo ổn định lại, chí ít đạt được có thể chế tạo phụ dẹt trình độ khảm xín rốt cuộc làm ra quyết định. Nên làm như thế nào xa nã hỏi. Đem rổ xì đạ cạ rủ mì đi tìm đến, tiến hành điều luật.